Trong đại điện, bảo bối trong những quầng sáng kia đều không thể bì kịp cây quyền trượng trong tay thạch tượng này. Lâm Động và Mộ Linh San nhìn nhau, đều nhận ra sự vui mừng của đối phương. Lôi đế quyền trượng. Thế nhưng khi Lâm Động và Mộ Linh San nhận ra sự bất phàm của quyền trượng thì bỗng có tiếng hô vui mừng vang lên từ phía sau. Lôi đế quyền trượng. Lâm Động nghe thấy cái tên này mắt lập tức lóe sáng. Người vừa lên tiếng chính là Bàng Hạo và Liễu Hương Huyên, xem ra chúng có chút hiểu biết về cây quyền trượng này. Động thủ, Lâm Động đột nhiên hô lên, rồi hai người gần như lập tức bay thẳng về phía quyền trượng. Chặn hắn lại, nhất định phải đoạt được lôi đế quyền trượng. Bàng Hạo thấy vậy, mặt biến sắc, hét lên. Ra tay, Liễu Hương Huyên cũng lập tức hạ lệnh. Xoẹt, cường giả cửu U Môn và Huyền Thiên Điện gần như xuất động toàn bộ lao về phía bức thạch tượng. Vút vút, hành động đó của chúng đương nhiên khiến những người khác lập tức hiểu ra, dường như cây quyền trượng kia mới là đại bảo bối. Vậy là tất cả đều đỏ mắt, lao tới. Cả đại điện trở nên hỗn loạn. Cách chương.